Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Nấm Mộ Bên Hông Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa, trời nắng oi ả, trong một căn nhà gỗ đã mang một vẻ cũ kỹ, đừng lợp mái ngói. Lúc này đang có tiếng của nhiều người nói chuyện, đó là đám anh em trong nhà ông Tào. Chẳng là hôm nay ông Chiến cũng là người em út trong mấy anh em có câu được con cá chép lớn, cho nên làm vài món và gọi gia đình mấy người anh ruột thịt sang làm vài chén cho vui. Trong nhà thì ông Tào là người lớn nhất, năm nay ngót 50 tuổi, tiếp đến là ông Miền 45 tuổi. Còn cậu em út chính là ông Chiến đã 43. Bố mẹ của ba anh em đều đã mất cách đây khá lâu. Căn nhà ngày xưa bà thì hiện tại được nhường trông Chiến em út trong nhà. Còn ông Tào và ông Biển đã dựng cho mình những ngôi nhà khác sống cùng vợ con ở gần đó. Điểm đặc biệt trong căn nhà đó không phải là về độ tuổi, tính ra thì cũng phải từ đời ông bà của ba anh em để lại, chứ cũng không phải là của gì bố mẹ. Dù vẫn được sửa sang thường xuyên, thế nhưng căn nhà vẫn từng ngày trở nên cũ kỹ. Cố dựng làm vách nhà và cả mái ngói bên trên đều đã bạc màu. Chuyện nhà cửa xuống cấp theo thời gian là chuyện thường. Chỉ có điều ai sống ở trong thôn, lần nào ngang qua căn nhà của ông Chiến đều tò mò mà không khỏi liếc nhìn vào bên trong. Ngay tại vị trí lệch về phía bên nông nhà và nằm gần với cổng ra vào. Ở nơi đó từ bao năm nay, kể từ cả hai cho đến ba đời trước, theo như ba anh em được ông bà bố mẹ kể lại và cả một số người dân trong thôn, có một chòm đất nhô lên khá cao mà hãy cứ nhìn lướt qua lắm người lại nghĩ đó là một ngôi mộ. Không giống một số nơi khác, nơi đây không hề có chuyện lập mộ ngay sát nhà của người đang sống. Thế cho nên nền lên ngay bên hông nhà là có một thứ nhìn giống mộ của người chết, khiến cho lắm người thường xuyên xì xầm về chuyện đó. Không ai trong thôn kể mấy anh em cũng không thể khẳng định được đó có phải là nấm mộ hay không. Nhưng ngay từ đời ông bà để lại đã nhắc nhở, đó là tuyệt đối không được động chạm vào đó. Không ít lần nông Chiến nghe lời người ta khẳng định đó là ngôi mộ, và việc sống bên cạnh mộ như vậy chẳng hay chút nào. Thành thử ra ông không ít lần muốn phá nó đi. Thứ nhất là để cho lối đi được thông thoáng, thứ hai là không còn phải đau đầu vì nó nữa. Xong lời bố mẹ dặn dò vẫn thường lướt qua đầu, khiến ông chẳng thể nào hạ quyết tâm để làm chuyện này. Trung bày tuyệt đối không có được động chạm vào đó. Ông bà ngày xưa đã dặn rồi, phải nhớ cho kỹ đã biết chưa. Nhưng mà mẹ à, suốt cùng đó có phải là ngôi mộ không? Mẹ không biết, ông bà của con cũng không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là sau này mẹ mất, các con không được động vào nó dù bất cứ lý do gì, đã nhớ chưa? Bà cụ lắc đầu, ông Chiến thần người nấc lên một cái. Sau khi nghe các anh nói về việc nấm đất kia và bồi hồi nhớ lại lời dặn của mẹ khi bà còn sống, ông Tào bấy giờ bảo: "Thôi, cả nhà này mẹ để lại cho anh em mình, anh và chú Miền thì cũng đồng ý nhường lại cho chú. Quyết định như thế nào thì tùy ở chú, các anh không có can dự." Ông Chiến thở dài thườn thượt rồi bảo: "Em cũng đau đầu lắm, nói thật là em cũng muốn dẹp đi cái nấm đất đấy từ lâu. Để trông nó vướng víu quá, chắn hết cả lối ra vào. Mà anh chị cũng thấy rồi, nếu mà làm cổng dưới hướng khác thì cũng không ngăn được, là vì bên này là bụi rậm, có thông ra đường đâu, đi lại bất tiện quá. Cái chính là nếu mà con làm đi chăng nữa thì cái nấm đất nó vẫn ở đó, cũng chẳng giải quyết được cái chuyện gì cả." Ông Biển gật gù rồi hỏi: "Thì bây giờ chú quyết thế nào, hay là có phá không?" Ông Chiến bấy giờ lưỡng lự rồi bảo: "Em cũng chưa quyết được anh ạ. Hãy cứ nghĩ tới chuyện này, em đã cứ nhớ tới lời của bố mẹ ngày xưa, cho nên em thấy lo lắm. Ông bà đã dặn tuyệt đối không có được động chạm vào đó, cho nên..." Ông Tào bấy giờ đã ngà ngà say, liền cướp lời của em trai: "Làm sao thì đó là quyết định của chú. Bố mẹ thì cũng nghe ông bà mình dặn vậy cho nên sợ vậy. Ai đời lại để ở trong nhà có cái đám đất như nấm mộ, nhìn cũng đã sợ rồi, làm sao mà sống được. Từ lúc nhỏ anh đã không muốn ở đây, đêm nào đi tiểu ra ngoài những cái chòm đất đó lại xón cả ra quần." Ông Miền bấy giờ cũng nói thêm: "Đúng đó anh ạ. Hồi đó lúc nào em cũng buồn tiểu, không phải gọi là có anh đi cùng đó còn gì. Bà bố mẹ phá nó đi thì bố mẹ nhất quyết không có chịu. Đúng thật là..." Ông Chiến thở dài mặt tỏ ra bối rối. Ông Tào liền tiếp. Dù sao thì bố mẹ cũng mất cả, chứ cứ tự quyết đi. Theo anh thì chứ cứ phá đi, để cho mấy đứa nhỏ nó ở ngoài cho thoải mái. Anh bây giờ còn phải sợ mình nhìn thấy, chứ đừng nói là có đến đám nhỏ. Nhưng cái gì, anh thấy đó cũng chỉ là nấm mộ đất, chắc cũng không có phải mồ mả gì đâu. Nếu muốn chắc ăn thì chú mày cứ mời thầy về cúng bái cho nó chắc, cần gì thì cứ bảo anh giúp cho. Ông Miền đồng tình xong rồi bảo. Mà cũng lạ nhỉ, có phải mộ hay không thì không ai biết, mà nếu có lầm mộ đi chăng nữa thì cũng phải biết đó là mộ của ai chứ. Ông Tào vỗ tay đánh đét vào đùi rồi bảo. Thì đó anh mới nói là không phải mồ mả gì đâu. Ta làm mộ thì trước giờ ông bà bố mẹ phải thắp hương chăm sóc này kia, chứ đằng này chả đời nào thấy họ làm như vậy cả, cứ để chơi ra đó. Thế thì mộ đâu mà mộ được, các chú an tâm. Hai người kia và cả mấy bà vợ nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe. Ông Tào lại tiếp. Theo anh thì như thế này, ngày xưa đời các cụ về đây sống, may rồi thế nào lại mua chúng cái chỗ đất có mộ đất ấy, mà cũng chẳng biết đó là mộ hay không. Mà các chú cũng biết rồi, để các cụ mình thì mê tín dữ lắm, thế cho nên mới không dám động chạm vào nó, sợ chúng mồ mà người ta lại sinh chuyện. Từ đó cứ dặn con cháu là không được làm gì thôi. Ông Chiến cũng gần gũi nhưng thắc mắc. Nhưng mà nếu các cụ đang muốn phá nó thì mời thầy về xem cũng được mà, đang muốn làm thì thiếu gì cách. Ông Tào bấy giờ liền nói ngay. Thì biết đâu mời thầy về chúng thầy dồn thì chẳng biết gì, phán bừa là không được động chạm, chỉ muốn rời mộ sang cắt đâu phải là chuyện không thể. Lời này của ông cũng không phải là không có lý. Ông Chiến bấy giờ mới tháo đi được một chút do dự, khẽ liếc nhìn nấm mộ nhô cao ở gần cổng ra vào, lệch về phía bên hông của nhà mình. Và công bấy giờ nắm lấy tay rồi bảo. Mình à, hay là cứ san nó đi, nhìn cho nó gọn gàng, lấy chỗ đi ra đi vào cho thuận lợi. Hơn nữa tôi thấy cứ để như vậy chẳng hay chút nào. Lâu lâu có người ở xa tới chơi lại dị nghị, ai đời trong nhà lại có nấm đất như mộ ở của người chết thế kia, kiêng kỵ lắm mình. Vợ của ông Tảo cũng nói. Chị thấy vợ chồng chú nên làm đi. Theo chị có làm mộ đi chăng nữa cũng không phải mộ của người nhà mình đâu. Nếu mà người nhà thì các cô đã nói rồi, chứ việc gì mà dọa con cháu như vậy. Mộ ai đi chăng nữa thì cũng đào thử lên, có thì mình đưa ra ngoài nghĩa địa chôn cất cho người ta có chỗ mà an nghỉ, như là anh trai chú nói đó. Ông Chiến cũng mau chóng bị thuyết phục và cuối cùng quyết định săn cái đám đất ấy. Sau đó ít hôm, ông và vợ mời một ông thầy về để giúp đỡ lo liệu. May ra bên dưới đúng thật là có người đang nằm. Ông thầy lo lắng bảo. Thầy à, thầy nhìn giúp con xem thử đây có là ngôi mộ không à. Ông thầy nhìn nắm đất rồi lại nhìn ông lắc đầu. Đến nhà ông còn không biết sao lại hỏi tôi. Thì cũng như gia đình khi nhìn vào nắm đất đó chẳng khác gì, ngoài việc giống như một ngôi mộ thì chẳng thể khẳng định được gì. Bên dưới có gì hay không thì đào lên mới biết. An tâm, tôi sẽ làm tất cả mọi thủ tục giống như việc sang cát vậy. Nếu thực sự đây có là một ngôi mộ chắc cũng không có vấn đề gì. Ông Chính cúi đầu đi vào bên trong, làm theo những gì được dặn, không quên thắp hương cho bố mẹ ông bà. Thắp mấy nén hương, ông chấp tay rồi khấn. Bố mẹ à, con xin lỗi vì không làm theo được lời dặn, nhưng con nghĩ mình cần làm vậy, mong mọi người phù hộ cho con. Khấn xong, ông cầm mấy nén hương vào bát rồi đi ra bên ngoài. Khi đó mọi thứ đều đã sẵn sàng, ông thầy cũng bắt đầu công việc của mình. Nghe nói nhà ông Chiến hôm nay quyết định đào nấm đất kia lên, cho nên người dân trong thôn kéo tới tò mò bàn tán với nhau. Ồ, thế mà tôi cứ tưởng là chẳng ai dám động vào nó. Hồi xưa bố mẹ của mấy đứa còn sống, lúc nào cũng bảo là không được động vào, sợ này sợ kia, mặc dù chẳng biết nó có phải là mồ mả gì không. Người bên cạnh lại tò mò bảo. Thế bà có biết vì sao họ sợ vậy không? Còn cái nấm đất đó là sao? Ai mà biết được, đến cả đời cụ kỵ gì đó còn không biết, chỉ nói là không được động chạm vào nó, chả biết là lý do gì. Thế mà hôm nay anh em đó lại quyết tâm phá nó, mong là không có vấn đề gì. Họ im lặng rồi lại nhìn vào bên trong. Khi đó thủ tục cũng đã xong, việc cúng bái hoàn tất, anh em ông Chiến bắt đầu xúc từng sảnh đất đầu tiên. Chỉ một lát sau thì mặt đất bên hông nhà trở nên bằng phẳng, nhưng họ cũng chưa dừng lại, tiếp tục đào sâu. Vẻ mặt ông lo hiện rõ trên từng gương mặt. Ông Chiến chính là người lo nhất. Chỉ có điều đào từ nãy đến giờ ông và mọi người chẳng thấy gì đặc biệt. Nghỉ ngơi uống nước vài phút, cả đám tiếp tục công việc của mình. Nhưng lần này ai cũng cảm thấy mệt hơn, vì đất đã trở nên cứng hơn. Họ toát cả mồ hôi hột dù mới chỉ đào được thêm có một đoạn. Trời cũng bắt đầu nắng càng gay gắt. Thế mọi người đã thấm mệt, ông Chiến bấy giờ liền bảo: thôi mình cứ tạm nghỉ ở đây cái đã, để khi nào trời mát làm một chút rồi làm. Mọi người dừng tay chuẩn bị cơm nước thôi. Và thế là mấy anh em cùng mọi người ngừng tay để nghỉ ngơi. Những người đừng thuê liền kéo nhau ra ngoài giếng múc nước rửa mặt. Một người nhăn mặt rồi bảo: khiếp thật, sao lạ thế không biết nữa. Bà đã đào cái chỏm bên trên thì đất nó mềm, chạm nhẹ cái thôi là cuốc đã cắm xuống. Ấy vậy mà đất bên dưới nó cứng thật đó. Cuốc mấy cái mà đã bở cả hơi tai, tụi bay có thấy gì lạ không? Thằng bên cạnh gật đầu bảo: toát hết cả mồ hôi ra đây, lạ thật chứ. Đất tự nhiên cứng đến mức mặt tay tao bây giờ còn tê luôn đây này. Thôi rửa lẹ đi còn vào trong, ngoài này nóng quá. Mấy thằng thanh niên tiếp tục khoát nước lên người. Một thằng trong nhóm vừa rửa mặt xong, nghe tới chuyện vừa rồi ngoảnh mặt ra đằng trước về cái giếng đối diện cổng ra vào. Không dễ dàng nhìn thấy đám đất ở gần đó, nên còn đang để đồ đạc đỉnh kình vì chưa xong việc. Mắt còn đang dính nước chưa mở hẳn được, tầm nhìn trở nên lờ mờ. Người này bất giác hoang mang khi thấy có bóng người đang làm gì ở ngoài đó thì kêu lên trong miệng: ai ngoài đó thế nhỉ? Mấy thằng còn lại ngần người quay sang rồi thắc mắc: mày nói cái gì đấy? Thì ở ngoài đó kìa, tụi mày không thấy à? Cả đám nhìn ra ngoài, thằng này cũng tỏ ra ngạc nhiên không hiểu gì cả. Quay lại định thắc mắc thì nó lại trố mắt một cách đầy khó hiểu: ủa, sao mấy đó mà biến đâu mất rồi? Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Ai ở đó mà biến mất chả hiểu cái gì cả. Thì vừa nãy ta thấy có người cầm xẻng múc đất ở đó mà, tụi bay không thấy à? Làm gì có ai, có mấy chiếc thẻng thằng nào không chịu để gọn vào chứ làm gì có ai. Thằng thanh niên vừa rồi liền bĩu môi rồi bảo: ủa sao lạ vậy nhỉ? Rõ ràng tao vừa thấy có người cầm cái xẻng múc đất nứt vào cái mô đất đó cơ mà. Cả bọn nghe vậy thì càng không hiểu. Một thằng tặc lưỡi rồi nói: mày nói nghe cái gì mà nhức cả đầu á? Sao người nhà họ ra làm cái gì đó thôi mà co vậy mà nằm quá lên. Thằng kia ầm bờ thế cũng hợp lý: ờ chắc là như vậy. Thôi vào phụ họ dọn cơm đi, lát còn làm tiếp. Thế là mấy thằng đi vào trong phụ vợ chồng ông Chiến chuẩn bị cơm nước. Không khí ồn nào làm cho ai nấy cũng đều xua tan đi sự căng thẳng. Chiều hôm ấy mấy anh em trong nhà ngồi ăn cơm nói chuyện rôm rả lắm. Chủ đề chính không khác gì ngoài nấm đất ở hông nhà. Mấy người thanh niên nghe xong thì càng tỏ ra nghi hoặc vì không biết rõ bản thân có phải là đang đào mộ hay không. Ăn uống xong, mâm Chiến trải chiếu cho mọi người nằm nghỉ. Trời nóng bức nên ai cũng khó ngủ lắm. Thằng Sâm chính là người ban nãy nhìn thấp thoáng có người đang múc đất ở hông nhà. Vừa ngủ được một lát hơi thở đều đều thì nghe thấy những âm thanh lạ làm cho tỉnh dậy. Sâm nhăn nhó rồi mở mắt ra. Trời lúc này còn nắng gắt, cái nóng làm cho nó khó chịu. Vì cố mãi mới có thể chợp mắt được một chút, vậy mà lại bị cái âm thanh lạ làm cho tỉnh dậy. Sâm ngẩng đầu dậy cố mở mắt thật to nhìn chung quanh, thì mấy thanh niên còn lại đang nằm nhắm mắt, hơi thở đều đều, hình như không ai khác bị làm cho tỉnh giấc. Còn ông thầy kia nằm ở góc bên kia, ông ta cũng nằm im không phản ứng gì cả. Không thấy ai thức giấc giống mình, Sâm đành ngồi hẳn dậy ngáp ngáp vài cái rồi tập trung nghe thử xem tiếng động kia là gì. Cái đảo mắt chung quanh để xác định, nghe mãi thì nhận ra đó là tiếng như có thứ gì đó đang cào xuống mặt đất. Sâm chợt lạnh gáy quay phắt nhìn ra ngoài, hướng thẳng về phía mỏm đất, nhìn giống ngôi mộ nhà ông Chiến lúc này đã được đào bằng lại. Âm thanh chính là phát ra từ đó. Tức thì Sâm nhớ lại hình ảnh mình thấy lúc vừa rửa mặt xong. Cả nhíu mày không hiểu giờ lại có ai ở đó làm gì. Sâm đếch nhìn lại một lượt trong nhà không thấy thiếu ai trong đám đi cùng mình cả. Còn hai người anh của chủ nhà cũng chờ về nhà của mình nghỉ ngơi. Chỉ có vợ chồng ông Chiến là nằm trong phòng, nên Sâm không chắc có phải là ông đang ở ngoài hay không. Bên ngoài tiếng mặt đất bị cào sàn sạt vang lên, khiến cho Sâm nhận ra thì có phần hoảng sợ, xong cũng định thần trở lại, chỉ tỏ ra hơi thắc mắc mà thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, Sâm đứng dậy ra ngoài. Đúng đã ở ngay vị trí nấm đất ấy, dưới đống đồ đạc để hỗn độn, Sâm nhìn thấy có kẻ đang tạo ra tiếng động vừa rồi. Đó không phải là ông Chiến, cũng không phải là người nào cả, mà lại là một con chó của nhà ông nuôi. Sâm hơi hoảng sợ khi mà có con chó có hành động lạ vào lúc giữa trưa, vội vàng lên tiếng xịt xịt để đuổi nó đi. Con chó nghe tiếng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Sâm một cái, rồi tiếp tục cầm móng chân của mình vào mặt đất. Một lúc sau thì nó cũng chịu dừng lại. Nó đứng im không kêu gì nữa, mà cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất. Bất ngờ nó quay lại nhìn thẳng vào mắt của Sâm khiến cho gã ớn lạnh. Thông một phen kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt của nó bắt đầu nhăn hàm răng ra, gầm gừ rồi bất thình lình lao thẳng tới. Sâm còn chưa kịp phản ứng thì con chó nhảy bổ vào người, há miệng rồi đớp liên tục. May mà Sâm tránh né và cản được, miệng lét lớn: "Cứu tôi, bố tôi sao? Mày làm cái gì vậy?" Đám người đang nằm trong nhà bị tiếng ồn nào làm cho tỉnh dậy, không chần chừ chạy ùa ra. Ông Chiến cũng phát hoảng lao tới. Tới nơi ai cũng hoảng hồn khi thấy Sâm nằm quằn quại dưới thềm nhà, tay còn đang túm chặt con chó rồi liên tục đẩy nó ra khỏi người của mình. Một thằng trong nhóm liền ùa tới kéo con chó rồi lay vai Sâm lên tiếng: "Sâm ơi, mày làm sao thế? Bình tĩnh lại nào." Sâm thấy con chó đã được kéo ra thì mới vội vàng ngồi dậy, hoảng sợ kiểm tra khắp một lượt cơ thể. Tưởng chừng bị con chó táp cho mấy cái, tuy nhiên Sâm không thấy có vết thương nào cả, cũng không hề cảm thấy đau. Ông Chiến lo lắng ngồi bên cạnh hỏi: "Có chuyện gì thế cháu?" Sâm đưa ánh mắt khiếp hãi tột độ nhìn ông và mọi người: Con chó nó tấn công cháu, may quá mà cháu chưa bị nó cắn trúng." Là sao hả cháu?" Sâm vội vàng thuật lại những gì vừa xảy ra. Ông Chiến nghe xong tỏ ra khó hiểu, còn chưa kịp nói gì thì một thằng thanh niên khác đã lên tiếng: "Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Con chó nó tấn công mày hồi nào?" Sâm liền chỉ tay về con chó đang ngồi thẻ lưỡi, mặt vô cùng hoảng sợ. Nó khẳng định: "Thì nó vừa mới nhào vào người đòi cắn tao mà. Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Trên nắng nóng không lo ngủ mày còn bày trò hả?" Sâm trố mắt khó hiểu. Một thằng khác bấy giờ nói chen: "Nó chửi mày là đúng rồi đó. Sợ hơi hay sao mà mò ra đây với con chó? Nó nhảy lên liếm mặt mày chứ nó cắn hồi nào? Dở hơi." Sâm bố ớ không hiểu hai thằng kia đang nói gì cả. Ông Chiến gật đầu xác nhận: "Cậu ấy nói phải đó. Lúc chú chạy ra đây thì cháu đang ôm con chó, còn nó thì chỉ lè lưỡi liếm mặt cháu thôi mà." Cả bấy giờ lắc đầu ấp úng, ánh mắt trố to như là không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Sao lại như vậy? Rõ ràng nó gầm gừ nha cả răng nanh ra rồi ập vào người của cháu. Nó táp liên tục mà may là cháu còn né được cơ mà. Mọi người im lặng không biết nói thế nào. Chỉ có ông thầy là khẽ nhíu mày, liếc nhìn về khu vực nấm đất. Ông nhìn thấy ngay vết đào bới của con chó đúng như lời Sâm nói thì tỏ ra lo lắng, vội kéo ông Chiến đến để nói chuyện. Nghe xong lời thầy, ông Chiến cũng lo lắm, sắc mặt tái đi nhanh chóng. Ông cắn răng vì sợ bản thân thực sự phạm phải sai lầm. Sự đắn đo lần nữa quay trở lại, ông Chiến không biết mình có nên tiếp tục hay không. Đến lúc ông Tảo và ông Biển sang nghe xong chuyện xảy ra thì phá lên cười rồi bảo: "Anh tưởng còn có chuyện gì chứ? Con chó thì nó thấy người lạ thì nó hoảng sợ, nó lao tới tấn công, có cái gì đâu. Còn sau đó tự nhiên nó không cắn nữa vì nó chỉ muốn giỡn với cái thằng này thôi. Giờ có thắc mắc vì sao con chó như thế thì chỉ có nước tự đi hỏi nó." Lời nói nửa đùa nửa thật nhưng mà nhiều người cũng đồng tình. Thế nhưng vị thầy kia lại tỏ ra quan ngại, hỏi ý gia đình rồi mới tiếp tục. Ông Chiến bảo rằng đã làm thì cứ làm cho xong. Và thế là khi trời đỡ nắng họ tiếp tục đào. Sau một khoảng thời gian, ông Chiến và mọi người đào được một cái hố sâu kích thước bằng một cái huyệt nhưng vẫn không thấy được gì. Không thấy gì cả, ai cũng thấm mệt nên ông Chiến ra hiệu ngừng lại. Ông vui mừng rồi bảo: "May quá thế, bề dưới không có gì cả. Đào sâu đến thế này rồi không có chắc là không có gì cả." Ông Tào là người tỏ ra vui nhất: "Đấy đã thấy chưa, anh bảo các cụ nhà mình ngày xưa mê tín lắm nên kháo con kháo cháu như vậy. Chứ làm gì có cái mộ nào mà bảo là không có được động chạm. Giờ thì rõ rồi nhá, cứ an tâm đi." Tất cả nhìn nhau đầy vui mừng. Ông thầy cũng nhận thấy bên dưới không có gì, nhưng để chắc chắn vẫn làm thêm vài thủ tục. Trong sự chờ đợi của mọi người, ông thấy nén hương được cắm bên dưới tỏa ra một làn khói, mà làn khói này lại bay thẳng lên, chứng tỏ bên dưới không có xương cốt gì. Vợ chồng ông Chiến ôm lấy nhau mừng rỡ, ai cũng tỏ ra vui mừng vì cuối cùng họ cũng tháo được cái nhọt ở trong mắt. Lời xì xầm về nấm đất kia cũng vì vậy mà sẽ biến mất. Hơn hết, gia đình ông Chiến có thể sống một cách thoải mái, không phải dùng mình mỗi lần đi ra ngoài vào lúc đêm khuya và nhìn thấy thứ đáng sợ đó. Đúng như mong muốn, khi mỏm đất được săn phẳng, người dân trong thôn quay lại cũng không còn mấy ai để ý vào bên trong. Thời gian cũng dần trôi đi mà không có chuyện gì xảy tới. 3 tháng sau. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày ông Chiến nhờ người đến săn cái mô đất ở bên hông nhà. Đến thời điểm hiện tại không xảy ra vấn đề gì. Nói thật là từ ngày đào được nó đi, vợ chồng và mấy đứa con của ông thoải mái hơn. Ở tại vị trí đó, ông Chiến đã đào một gốc cây xanh khá lớn rồi đem lại chầm. Cây cây màu chóng cắm rễ rồi trở nên xanh tốt. Không nhờ đó mà trong nhà ông đã có thêm một bóng mát làm dịu đi cái nóng của buổi trưa. Người vợ bấy giờ liền bảo: "Đấy, ông mà đào nó đi từ lâu thì có phải để đến bây giờ mới có thể sống thoải mái không?" Ông Chiến đậm bừ nhìn cái cây xanh ở gần cổng nhà nơi con chó ông nuôi đang chạy qua chạy lại. Cái hành động quen thuộc kể từ khi ông đưa gốc cây về đây chầm. Ban đầu thì ông Chiến cũng tò mò với hành động của con chó. Thế nhưng vài hôm thì cũng quen vì ngày nào cũng vậy. Cái tới tầm xế chiều thì nó lại chạy vòng chung quanh cái cây. Đến lúc còn há miệng cắn vào gốc cây nữa. Đến lúc ông cũng đuổi nó đi, nhưng có đuổi thế nào cũng chẳng được. Vui mừng là như vậy, tuy nhiên ông và mọi người đều không có hiểu. Đây mới chỉ là khởi nguồn cho một sự kiện đầy đáng sợ và những cái chết đau lòng diễn ra trong cả gia đình. Nửa đêm hôm ấy, khi mà cả nhà đều ngủ say, ở bên ngoài thềm con chó cỏ đang nằm nhắm mắt trong cái ổ của mình, bỗng nhiên giật mình mở mắt thao láo. Nó ngẩng đầu mình dậy, nhìn ngó ra ngoài cổng, hay chính xác hơn là nhìn về cái cây nơi ông Chiến đem về chầm. Chẳng biết nó có nhìn thấy gì không, nhưng miệng chỉ dám kêu ư ử chứ không dám sủa dù chỉ là một tiếng. Lông của nó bắt đầu sù lên rồi nhả hàm răng của mình ra. Đột nhiên có thứ gì đó làm cho con chó giật thót, nó đứng dậy, tuy nhiên miệng vẫn kêu ư ử, tiếng kêu rất nhỏ bắt đầu rời khỏi ổ. Con chó chạy về gốc cây, chỉ có điều nó không dám lại gần mà chỉ dừng ở vị trí cách đó khoảng vài mét. Tiếp tục cho hành động, nó rên rỉ trong miệng, có lúc thì lại gầm gừ nhả hàm răng để đe dọa thứ gì đó. Đoạn nó muốn chạy tới nhưng lùi về đằng sau một cách vô cùng vội vàng để tránh né. Nó quay mặt lại đằng sau nhìn vào căn nhà rồi tiếp tục trở lại, miệng gầm gừ đuôi dựng đứng và liên tục sù lông, bàn chân cào cào xuống đất đoạn lao tới sát gốc cây. Con chó nhảy ồm lên cào ngay chân trước vào thân cây, miệng thì há ra tát thật mạnh. Nó lặp đi lặp lại cái hành động kỳ quái đó liên tục mà chẳng biết nguyên nhân vì sao. Con chó không hay biết rằng từ phía trên cây có thứ gì đó đang thò xuống, đó chính là cái thòng lọng. Nó từ từ hạ xuống rồi luồn luôn vào cổ con chó rồi kéo mạnh. Lập tức nó bị kéo ngược lên, bốn chân quẫy đạp vùng vằng cốt thoát ra khỏi thòng lọng, miệng kêu ư ử rít lên đau đớn. Bên trong nhà ông Chín đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc, song thần trí không thể tỉnh táo lại cho nên chỉ nghe văng vẳng có tiếng kêu rì rì. Cho đến khi tỉnh hơn một chút thì lại không nghe gì nữa nên đành nhắm mắt và ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng ông Chiến ngủ dậy, thấy ông ra ngoài với một nét mặt xanh xao, người vợ bấy giờ liền hỏi: "Mày thấy không khỏe sao? Mày thế này để tôi đi bốc cho ít thuốc." "Tự dưng tôi cũng không biết sao nữa cả. Đêm thì ngủ ngon, bây giờ lại đứ hết cả người. Hay là mình cứ đi bốc cho tôi ít thuốc đi." Bà Hì gật đầu rồi vội vàng vào bên trong lấy tiền để đi mua thuốc. Ra đến ngoài sân, bà lại liếc mắt nhìn chung quanh vì thấy lạ do chẳng thấy con chó đâu. Tìm một lát không thấy, bà Nghị tặc lưỡi rồi bước đi thật nhanh. Tuy nhiên vừa tới gốc cây thì bà dừng lại, khi mà có làn gió nhẹ lướt qua vai khiến cho bà rùng mình. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, bà Nghị lại thấy có mấy dấu vết cào còn mới trên thân cây thì nghĩ ngay tới con chó. Bất giác bà ngẩng đầu lên cao, tuy nhiên không nhìn thấy gì lạ cả. Trong miệng một cái, bà không để ý nữa mà đi ra ngoài. Rời khỏi nhà một lúc rồi quay về, trên tay cầm theo hai cái túi thuốc được bọc kỹ. Đến khi vào sân thì vẫn không nhịn được mà đảo quanh một lượt. Vẫn không thấy con chó đâu, bà Nghị tự hỏi trong đầu: "Ủa, cái con quỷ này sáng ra đã chạy đi đâu mất rồi chứ?" Nghe rồi đi hẳn vào bên trong, thấy ông Chín đang ngồi với vẻ mặt hết sức mệt mỏi trên ghế thì bảo: "Tôi mua thuốc về rồi đây, để tôi xuống xăng cho rồi uống luôn nhé." Ông Chín không đáp mà chỉ gật đầu. Bà Hì bấy giờ sự nghĩ ra gì rồi hỏi: "Ủa mà nãy giờ ông có thấy con chó nhà mình đâu không? Tôi để ý sáng giờ không thấy nó đâu cả." "Ờ nhỉ, bà nói tôi mới để ý. Từ sáng đến giờ không thấy nó đâu cả, không biết là chạy biến đi đâu mất rồi chứ." Bà Hì hừ nhẹ đi xuống bếp rồi không nói gì thêm. Chính bà cũng không hiểu tại sao mình để ý tới con chó như vậy. Có lẽ là do sáng nào cũng nhìn thấy nó chạy ủa trong sân, quấn lấy mình mà hôm nay không thấy cho nên bà tò mò. Mãi đến khi ăn sáng xong, bà lấy cơm trộn cho chó rồi đem ra ngoài mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Ô hay đâu rồi nhỉ, còn không chịu vén cơm đi, lạ thật chứ. Cầm lúc đó có cơn gió mạnh ùa tới, lá cây kêu lên xào xạc khiến bà Hỷ chú ý. Vội đưa mắt nhìn tới nhưng không có suy nghĩ con chó đang ở trên ấy. Phải đến khi gió ngừng thổi, lá cây ngừng lay động mà cái âm thanh rào rạc phát ra thì mới bắt đầu bận tâm. Bà Hỷ nhíu mày, đầu hơi cúi xuống nhìn thật kỹ về cái cây, nhưng lá rậm rạp quá nên không rõ đằng sau có gì hay không. Tại vẫn nghe được tiếng động khá kỳ quặc nên tò mò bước ra ngoài, tiến về phía gốc cây. Bước tới nơi, tay vẫn cầm cái tô cơm trộn cho chó. Bà Hỷ ngẩng đầu nhìn lên xem có gì không, vẫn không thấy gì ngoài lá và mấy nhánh cây ở trên đó. Ngay cả âm thanh vừa rồi cũng biến mất. Cái gì vậy chứ, mới vừa nghe thế mà bây giờ đã biến mất rồi, lạ thật. Bà lẩm bẩm tự hỏi xong định quay vào trong, bất thình lình ngay trước tầm mắt của bà có thứ gì đó rơi thẳng từ trên cây xuống, rồi đung đưa lủng lẳng trước mắt, khiến cho bà Hỷ hoảng sợ rơi luôn cả tô cơm xuống đất. Trước mắt nhìn kinh hoàng chăm chăm vào cái thứ vừa xuất hiện. Ở trong nhà, ông Chiến thấy vợ của mình ra ngoài thì tò mò. Bà làm cái gì ở ngoài đó đây? Không thấy nó đâu thì chờ nó về rồi. Còn chưa kịp dứt câu thì ông Chiến nghe tiếng rơi vỡ và tiếng vợ rú lên ở bên ngoài. Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Cứu tôi với ông ơi! Vội vàng bật dậy, ông Chiến lao thẳng ra ngoài. Chả đã đến nơi thì nom thấy cái thứ đang treo lủng lẳng dưới tán cây. Tức thì ông bấy giờ ngã quỵ, mặt mày biến sắc, miệng ú ớ từng tiếng để kinh hãi. Trước tầm mắt của cả hai vợ chồng, con chó cỏ băng bị sợi dây thừng quấn chặt ở cổ, một đầu bị ai đó cột vào trong nhánh cây ở bên trên, xác thì treo lủng lẳng, máu từ trong miệng của nó còn đang rỉ ra. Ông Chiến ngắc ngứ mãi mới hét được. Cái chuyện này là sao vậy trời? Ông ơi mau lên, cởi nó xuống đi, tôi sợ quá. Ông Chiến bấy giờ sợ đến mềm nhũn cả chân tay, chẳng lấy đâu sức để đứng dậy, đừng nói đến việc gỡ con chó. Mấy đứa con của ông bà cũng chạy tới, chúng cũng hoảng sợ tụt cùng, nhìn bố mẹ của mình đầy khó hiểu, đoàn mấy phụ nhau tháo dây đưa con chó xuống. Đứa con càng hãnh hùng nhìn bố mẹ rồi hỏi, chuyện này là sao vậy bố? Ông Chiến lắc đầu sợ sệt, bố không biết. Mấy người hàng xóm cũng mau chóng chạy qua, ai cũng sợ hãi khi nghe ông bà kể lại chuyện. Họ nhìn sát con chó hoang mang của người bảo, trời đất ơi, thế này có khi đêm qua có đứa nào đó nó tới đây nó giở trò rồi. Sao mà nó độc ác thế không biết, thả rằng nó trộm đi luôn còn không có nói, đằng nó treo con chó lên để đó, đứa nào mà mất dạy quá vậy. Có người cũng có chung suy nghĩ khác rồi thì thầm to nhỏ, này sao tôi thấy giống như nhà ấy đào cái nấm đất kia lên, rồi bây giờ con chó nó mới chết vậy đó. Chả lẽ động chạm phải mồ mả quái đó cho nên bây giờ người ta bắt đầu vật lại không? Chả đã đến, nếu như vậy thì chẳng phải đơn giản chỉ là con chó thôi đâu, chứ ai mà lại làm như thế với con chó được chứ. Tiếng bàn tán xì xầm chung quanh vang lên. Vợ chồng ông Chiến mãi một lúc mới có thể tỉnh táo trở lại. Ông Tảo, ông Miền cũng có mặt, cả hai kinh hãi hoang mang. Trời đất ơi, ai mà lại làm ra cái trò độc ác thế hả? Ông Chiến bấy giờ lắc đầu, nhà em cũng không biết, sáng ra không ai thấy nó đâu, đến khi vợ em cho nó ăn thì phát hiện ra nó bị treo ở trên nhánh cây, khiếp qua suýt nữa thì em trụy tim rồi. Ông Tảo bấy giờ liền tặc lưỡi, cô chưa cứ bình tĩnh cái đã, chắc đứa mất dạy nào nó bày trò thôi, đừng có lo. Ông Chiến bà Nghỉ gật đầu, nhiều người cũng mau chóng trở về khi không còn chuyện gì. Xác của con chó bị đem đi chôn, nhìn nó bà Nghỉ tức đứt ruột, nơi nó bao năm giờ đột nhiên chết như vậy, ai mà chả xót và tức. Bà rủa cho cái đứa nào làm cho chuyện này từ nay không được yên thân. Một ngày buồn bã trôi qua, hai vợ chồng lên giường đi ngủ, nhưng vẫn nghĩ về con chó mà tiếc ở trong lòng. Ông Chiến nhớ đến việc đêm qua bị thức giấc, có lẽ cái âm thanh di dị mà mình nghe thấy chính là lúc con chó bị người ta giết hại. Vậy mà lúc ông ấy lại thản nhiên ngủ tiếp mà chẳng bận tâm gì, chính vì thế mà ông ấy ân hận lắm. Nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được vì hễ cứ nhắm mắt lại nghĩ tới con chó, ông Chiến thao thức mãi đến tận nửa đêm. Tầm khoảng thời gian nào thì không rõ. Ông nghe thấy bên ngoài có tiếng gió xào xạc. Ban đầu ông không để ý lắm mà cố gắng du giấc ngủ. Tuy nhiên chỉ một lát sau, ông Chiến mở bừng mắt ra vì nghe tiếng chân chạy bình bịch ở bên ngoài. Nhưng không phải là tiếng chân người vì nó nghe giống tiếng của loại chó hơn. Ông tự đoán là như vậy. Khi nhòm đầu dậy, bà Nghỉ nhìn bên cạnh rồi nhỏ giọng gọi. Mình ơi, mình ngủ chưa Mình? Không thấy vợ có phản ứng gì, chắc là bà đã ngủ. Ông Chín thở hắt ra một hơi rồi đứng hẳn dậy, hướng mặt nhìn ra bên ngoài, chăm chú lắng nghe cho thật kỹ. Đúng là bên ngoài có tiếng chạy lịch bịch, giống như là tiếng con chó mà ông thường nghe. Nhưng hiện tại con chó nhà ông đã chết. Nếu vậy thì tiếng động bên ngoài kia là gì? Cảm thấy tò mò, không biết là con vật nào lẻn được vào trong nhà của mình rồi chạy nhảy như vậy. Ông Chiến vội vàng rời khỏi giường, khi thắp cây đèn rồi mở ra bên ngoài. Mùa hè cũng vừa qua, không khí vào lúc đêm có phần lạnh. Ông ta vừa mở cửa thì lập tức bị một cơn gió tạt vào mặt, ngọn đèn cũng suýt nữa vụt tắt. Cơn mày cơn gió ngừng lại, mở mắt ra ông Chiến vội vàng nhìn chung quanh một lượt. Lúc này chẳng có sự xuất hiện của con chó hay bất cứ một vật gì cả. Nhấc chân bước đi hẳn ra ngoài. Ông Chiến chiếc ánh đèn ra xa nhất có thể nhưng vẫn không thấy gì. Mới đây mà bỏ đi rồi sao? Còn gì mà nhanh quá vậy? Cơn gió lại nổi lên và có phần nhẹ hơn ban nãy, làm cho mấy tán lá trên cây mà ông đem về trồng lay động vào nhau, phát ra âm thanh xào xạc thu hút sự chú ý của ông. Xong cũng chỉ thoáng nhìn lướt qua năm một cái rồi quay lưng đi vào. Bỗng vừa quay lại nhấc chân còn chưa kịp đi, ông Chiến nghe thấy ở sau lưng, cổ thể là vít thân cây vang lên một âm thanh khác, tự như thể nhánh cây vừa đập mạnh làm cho nó rung lên bần bật. Ông Chiến giật mình quay lại, chiếu ánh đèn về phía đó, bắt mở căng ra thì thấy đúng là có một nhánh cây đang rung lắc, lá vỏ cây đập rất mạnh, thoáng chốc rồi dừng lại. Đứng yên tại chỗ cảm thấy điềm trọng lành, ông nuốt nước bọt, tay chân run rẩy. Phần vì nhớ tới cảnh tượng lúc sáng, phần còn lại là vì sợ có thứ gì đó. Nếu thật lòng là giờ có cho tiền ông cũng không dám mò ra xem, biết đâu lại có xác của con gì đó rơi tọt từ trên cây xuống, rồi đung đưa hệt như những gì bà Nghị đã thấy, thì ông chỉ có nước vỡ tim. Sau cơn kinh hãi ập tới, ông không biết bản thân của mình là gì, đứng im rắn chặt mặt về phía trước, nơi cái cây còn đặt hiện sẽ ánh sáng từ ngọn đèn và cả ánh trăng mà đổ xuống. Ông Chiến rắn chặt mắt vào nhánh cây vừa bị rung lắc. Càng lúc cái suy nghĩ sắp sửa có thứ gì đó ập xuống càng trở nên rõ ràng. Suy nghĩ đó làm trong tân nín thở, tim đập mạnh, đồng tử càng lúc càng giãn ra. Tiếng rời vỡ thêm một lần nữa vang lên. Ông Chiến thất kinh bạt vía, hồn phách muốn bay hẳn ra ngoài khi nhìn thấy từ nhánh cây đó, bóng đèn nhìn cứ như thể của một người bất thình lình bị thả xuống. Ông Chiến còn nhìn thấy cả sợi dây đang mắc ở cổ. Cái thân người đó cũng hiện ra hệt như tình trạng của con chó lúc sáng, chỉ khác ở chỗ đó là cả một con người. Ông Chiến lúc này không còn đủ tỉnh táo để mò tiếp xem thử đó là ai. Ông bấy giờ hét lên, giọng bị tắc ở cổ họng, sợ đến xón cả đái giá quần, chẳng bận tâm gì nữa mà lao vào trong nhà đóng cửa lại, miệng thở hổn hển như đã sắp đến hơi, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Có thể nói ông Chiến lúc này đã sợ đến mức không còn nhận thức được gì khác ngoài việc phải bỏ trốn. Ông dồn hết sức lực đóng cửa lại, lao nhanh vào trong phòng trùm chăn kín mít. Bà Hỷ khi đó vừa bị tiếng rơi vỡ làm cho tỉnh giấc, càng hoảng khi mà nhìn thấy chồng lao vào bên trong với bộ dạng khiếp hãi. Mình ơi, ông làm sao vậy hả? Biết chồng mình vừa ở ngoài lao vào, bà bấy giờ gặng hỏi. Ở bên ngoài có chuyện gì mình? Sao mà mình run lên như cái sấy thế này? Nghe tiếng của vợ gọi thì ông Chiến bấy giờ tháo mền ra, chỉ chừa đúng gương mặt rồi ấp úng. Ở bên ngoài đáng sợ lắm, đừng có ra đó. Cái gì đáng sợ ông nói rõ coi. Có cái gì đó ở dưới gốc cây, nó ghê lắm. Bà Nghị bấy giờ liền hoang mang. Dưới gốc cây là sao? Mình nói gì, đừng có dọa tôi. Tôi nói thật mà, tôi bà hù bà để làm gì? Chính mắt tôi thấy, chính mắt tôi vừa nhìn thấy. Nhưng là cái gì mới được chứ? Hình như là một xác người. Bà Nghị nghe vậy thì hoảng sợ muốn hét lên. Ông nói cái gì đấy? Vội bịt miệng của vợ lại, ông nói. Bà nhỏ miệng thôi, để mấy đứa nó đừng có tỉnh giấc, cứ bình tĩnh cái đã. Bà Hỷ ú ớ cố tháo tay của chồng ra khỏi miệng, rồi tá hỏa hỏi. Ông nói cái gì? Sao lại có xác người ở ngoài đó là như thế nào? Ông Chiến bấy giờ thở dốc, mặt trắng bệch, chán toát cả mồ hôi. Chúng rơi là tả xuống rồi thấm ướt, nhưng ông còn chẳng bận tâm đến chuyện này. Bà Hỷ phía sau bấy giờ lấy khăn lau mồ hôi cho ông. Ông bấy giờ mới căng thẳng gật đầu rồi bảo. Đúng vậy đó, chắc chắn đó là một xác người, có người treo cổ ở ngoài cái cây của nhà mình đó. Tôi hoảng quá, giờ phải làm sao đây? Dù không phải nhìn thấy cái cảnh mà ông Chín nhắc đến, nhưng bà Nghị cũng sợ đến thất kinh bạt vía. Cũng phải thôi, anh nghe thấy trong sân nhà mình có người thắt cổ tự tử mà không sợ cho được. Xong bà vẫn cắn răng cắn lợi rồi bảo: còn làm sao nữa hả ông? Phải mau ra đó xem đó là ai rồi gọi người ta tới đưa xuống. Cái chuyện này nhà mình gặp rắc rối to rồi. Ông Chín nghe vậy thì rùng mình đến mấy lần, ngập ngừng gật đầu miệng ập ừ còn đang hoảng sợ: mau ra đó xem thử đi. Và rồi ngay vợ chồng ông phải rất díu nhau ra ngoài. Ra tới cửa thì cả ngày buồn rùn, không một ai dám thò tay ra mở cửa. Bà Hỷ cố gắng gắt gỏng để giảm bớt đi nỗi sợ: Ông còn đợi cái gì, ra mở cửa đi. Miễn cưỡng gật đầu, ông Chín thò tay ra mở chốt, cánh cửa liền bung để lộ ra không gian bên ngoài. Trước mắt cả hai lúc này tối tăm, mọi thứ khá mờ mịt không thể nhìn rõ. Cửa đã mở toang xong, vợ chồng ông Chín chẳng một ai dám thò chân bước ra ngoài. Bà Nghị nghĩ gì đó rồi mới tặc lưỡi quay vào bên trong, thắp cái đèn lên cho sáng. Bà cầm ra hiệu cho chồng rồi bước ra bên ngoài. Ông Chín mẫn cưỡng cũng bước ra, hướng ánh mắt nhìn thẳng về gốc cây nằm ở mô đất cũ. Nhưng bấy giờ ông lại thấy có điều gì đó rất lạ, nhưng chưa dám nói là gì. Bà Hỷ lúc này bám chặt cánh tay của chồng, càng đi thì bà lại càng bấu chặt, ánh mắt run rẩy nhìn thẳng về phía trước, tay cố gắng chĩa ra ngọn đèn về phía xa. Song dường như thì bà chẳng thấy gì đáng sợ, rồi trong đầu vẫn hình dung ra cảnh có một cơ thể người đang bị treo lủng lẳng ở dưới gốc cây. Hai vợ chồng cứ bước mãi thì cuối cùng cái cây cũng ở ngay trước mặt. Ông Chiến và bà Hỷ dừng lại mặt ngẩn ngơ, mắt căng ra chưa kịp định hình thì ông Chiến đã trộm mắt: Ủa, sao lại không gì thế này? Cái xác ấy nó biến đi đâu mất rồi? Bà Nghị cũng kinh ngạc chẳng kém, quay sang nhìn ông như muốn thắc mắc. Chỉ có điều là đến ông ta cũng phải đang hết sức hoang mang, miệng liên tục tự vấn: Cái chuyện quái quỷ gì thế hả? Rõ ràng mới vừa thấy ở đây cơ mà, sao giờ lại không thấy gì hết? Trong suy nghĩ bà Nghị chợt thoáng qua chuyện có thể ông Chiến đang bày trò để hù dọa mình. Song vẻ mặt của ông cực kỳ căng thẳng, trông ông không có vẻ gì đang đùa, bà ấp úng rồi hỏi: Ông ơi, cái chuyện này là sao hả ông? Nếu mà có người thất cổ ở đây thì bây giờ phải còn chứ? Ông Chiến bấy giờ liền lắc đầu, mắt vẫn còn trơ ra nhìn vào tán cây, miệng ngấp ngáp: Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng ban nãy tôi thấy có người bị treo lủng lẳng ở đây, cả cái cơ thể to lù lù chứ có phải là nhỏ nhắn gì đâu. Sao giờ đây lại không có là như thế nào? Bà Nghĩ nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ rồi bảo: Thế ông có chắc là nhìn thấy như vậy hay không? Hay là lại buồn ngủ rồi nom gà hóa quốc? Ông Chiến bấy giờ liền lắc đầu ngay, khẳng định chắc nịch rồi bảo: Không thể có chuyện như vậy được đâu. Lúc đó tôi tỉnh táo lắm, làm gì có cái chuyện nhìn nhầm. Nguyên cả cái xác to đùng chứ có phải là nhỏ nhắn gì đâu. Chỉ tay về gốc cây, bà Hỷ bấy giờ liền bảo: Thế chứ giờ sao lại chẳng có gì ở đây? Chẳng lẽ lại có người tinh hạ cái xác xuống rồi đem đi? Sao lại có cái chuyện vô lý như vậy? Ông Chiến ngập ngừng chẳng biết nói sao, nhăn mặt nhăn mày liên tục suy nghĩ rồi ậm ừ bảo: Hay là có đứa nào nó dở hơi, nó bày trò chiêu? Có thể lúc đấy tôi thấy chỉ là một cái hình nộm, rồi đứa nào đó nó treo lên nó thả xuống. Đám trẻ danh bây giờ chúng nó nhiều trò lắm. Nghe chồng nói như vậy cũng hợp lý, bà bấy giờ liền gật đầu rồi bảo: Có khi là như vậy thật đó. Chứ ai mà lại vào đây thất cổ trong nhà mình được. Hoặc cũng có thể là dông buồn ngủ nhìn nhầm. Khiếp thật, làm tôi sợ đến tái xanh cả mặt mày thôi. Nửa đêm nửa hôm thì chớ nói bà cái chuyện chờ chết đi được. Ông Chiến bấy giờ liền gãi đầu nhưng vẫn nóng nói bằng giọng đầy khiếp hãi: Thì bà phải thấy như tôi thì mới nói được chứ. Ai thấy cái cảnh đó mà chả sợ? Tôi còn chưa trụy tim chết luôn tại chỗ là may. Mà được rồi, mai tôi phải nói với mọi người trong cái làng về chuyện này. Nhất định phải tìm được cái đứa nào nó bày trò để dạy cho chúng nó một bài học. Bà Nghị chẳng nói gì thêm, hai vợ chồng quay lưng đi trở vào nhà thì hét toáng cả lên khi thấy mấy cái bóng người đứng thấp thó ngay sau lưng từ lúc nào. Cả hai suýt nữa thì té đái ra cả ra quần, may mà còn kịp nhận ra đó là mấy đứa con của mình. Ông Chiến bấy giờ liền gắt: Mẹ chúng mày chứ, ra đây làm cái gì mà không có lên tiếng, làm bố mẹ sợ chết khiếp rồi đây. Nhất rồi mắt rồi mệt mỏi đáp: Thì bọn con cũng đang ngủ, nghe bố mẹ ồn ào ngoài này mới ra. Còn với em gọi mãi bố mẹ có thèm nghe đâu, sao bây giờ còn trách chúng con? Hai vợ chồng bấy giờ nhìn nhau, Hiểu nãy giờ do mày tập trung nên không nghe thấy con gọi ở đằng sau. Họ ầm ừ xin lỗi, xong bảo cả nhà cùng đi ngủ tiếp. Đứa con lớn bấy giờ liền bảo: mà có chuyện gì với bố mẹ? Sao nửa đêm rồi bố mẹ còn ra đây làm cái gì chứ? Ông Chín bà Nghỉ bấy giờ vội lắc đầu rồi thi nhau đáp: à không có gì đâu con à, mẹ con buồn tiểu mà không có dám đi nên bảo bố dẫn đi đó mà. Bố mẹ có chuyện nên nói chuyện hơi to, xin lỗi các con. Để cho mấy đứa con về trong phòng, ông bà mới quay lại việc căn phòng bên cạnh. Ông Chiến chợt nhíu mày khi nghĩ tới chuyện vừa rồi, có khi nào lại do chính con của mình bày ra để trêu chọc bố mẹ. Thế sắc mặt của ông bà Nghỉ bấy giờ liền hỏi: mình nghĩ gì vậy, sao trông căng thẳng quá thế? Ông liền lắc đầu rồi trả lời: à không có gì đâu, mình đi ngủ thôi, ờ à, tôi mệt mỏi quá rồi. Cả hai nằm bên cạnh nhau, chẳng biết có bao lâu bà Nghỉ lại được một phen giật thót khi nghe thấy tiếng ông Chiến hét toáng cả lên bên cạnh. Bà mở mắt ra rồi bấy giờ thở dốc, quay sang đã thấy chồng mình hồn hển ngay sát bên cạnh. Bà bấy giờ trở nên đầy hoang mang: có chuyện gì vậy nữa ông ơi? Thở dốc một tiếng, ông Chiến bấy giờ bình tĩnh trở lại. Ông đưa tay lau vạt mồ hôi trên trán rồi ông quay sang bảo: tôi mơ thấy ác mộng, tôi lại thấy cái xác bị treo ngoài cây, may ra nó chỉ là mơ thôi. Nghe ông kể xong, bà Nghỉ bấy giờ liền thở phào: trời đất ơi, ông làm tôi chết khiếp rồi đây, sao thế không biết? Ông Chiến bấy giờ liền lắc đầu, bà lại bảo: thôi không có sao đâu, chắc ông lại bị cái chuyện hồi nãy làm hoảng quá cho nên mơ mộng mị, ngủ tiếp đi trời sắp sáng rồi. Gật đầu nghe theo lời của vợ, ông Chiến bấy giờ liền nằm xuống, miệng thở phì phò thêm một hồi lâu rồi đều đặn trở lại. Công mày vừa rồi đích thị chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, và có thể như lời của bà Nghỉ nói, chắc hình ảnh ban nãy khiến chồng suy nghĩ nhiều quá thành ra mộng mị như vậy. Tiếng cả gáy báo hiệu một ngày mới đã tới. Ông Chiến mệt nhoài thức giấc rồi rời khỏi giường, đi ra bên ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Dù mệt nhưng ông vẫn dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Cảm thấy tỉnh táo hơn và nhớ về chuyện đêm qua, ông lại muốn kiểm tra thì ra ngoài trước, hướng mắt nhìn cái cây tự mình đem về trồng đợt trước. Vẻ mặt cô lập tức tỏ ra kinh ngạc khi thấy hầu hết lá trên cây rơi vào tình trạng héo úa, lá ngàng sang một màu vàng và một số đã bắt đầu rụng xuống. Ông Chiến nhớ rõ hôm qua lá cây còn xanh tốt, nhìn rất thích mắt, vậy mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi mọi thứ đã thay đổi. Ông vội bước tới nhặt từng cây lá lên xem, xong cũng chẳng thể tự mình giải thích. Cây cây cũng được trồng cách đây một thời gian, nhưng có thể khẳng định là nó đã bám rễ và xanh tươi trở lại sau khoảng thời gian đầu. Đợt này cũng không phải là đợt rụng lá, ấy vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ lá trên cây đồng loạt ngả sang màu vàng, sắp sửa rụng hết. Đang tự mình thắc mắc thì bà Hỷ đi ra ngoài vỗ vai của ông: có chuyện gì vậy ông? Bà nhìn cái cây đi này, tự nhiên mới một đêm bây giờ nó héo úa lạ thật đó. Trời đất ơi, rõ ràng hôm qua lá nó còn xanh mơn mởn, sao bây giờ đang héo cả? Ai biết được chứ, có khi nào có vấn đề gì nên cái cây nó chết không? Công trồng một thời gian thì xanh tốt rồi, tôi tưởng là không cần phải lo nữa chứ. Bà Hỷ tặc lưỡi nói: có thiếu chất dẫn đến chết cây thì cũng phải dăm bữa nửa tháng chứ, làm sao mới cách có một đêm mà đã héo úa như vậy? Thì tôi làm sao mà biết được, thôi thì cứ để tôi tưới cho nó ít nước, không sống được tìm cây khác về thay thế. Hai vợ chồng nhìn nhau một lần nữa rồi đi vào bên trong. Ông Chiến cũng vội đi lấy thau nước rồi đem ra tưới cây. Thế nguyên thau nước xong, ông trở vào trong nhà mà không để ý được rằng vũng nước còn đọng dưới đất bây giờ bắt đầu nổi bong bóng, nhìn cơ thể như nước đang ngấm xuống bị trào ngược lên. Cái đáng nói ở đây chính là màu nước đục do trộn với đất đang dần biến đổi. Nó chuyển sang một ánh đỏ rồi từ từ sậm lại như máu, cuối cùng từ từ lại ngấm xuống đất. Hôm nay dù trời không quá nóng nhưng trên trời vẫn không hề có gợn mây. Cho nên là ông Chiến rất lo cái cây này của mình bị chết. Và thế là đến chiều lại tiếp tục ra tưới nước thêm một lần nữa. Cái hiện tượng lúc sáng lại xảy ra, nhưng có điều ông vẫn không hề để ý tới. Màn đêm buông xuống, người dân trong ngôi làng nhỏ như thói quen của mình thường ngày, ăn uống xong ngồi nói chuyện thêm dăm ba câu rồi đi ngủ từ sớm. Vợ chồng ông Chiến cũng đi ngủ để sáng còn dậy sớm chuẩn bị đi làm. Làn không khí mát lạnh hơn hẳn đợt hè nên giấc ngủ mau chóng tìm tới. Thời gian dần trôi qua, màn đêm mỗi lúc một yên tĩnh, cho đến khi bên ngoài bắt đầu xuất hiện những âm thanh lạ. Từ đâu những tiếng lịch bịch như ai đó chạy nhảy, tiếng loạt soạt như trên thân cây bị ma sát, dường như có người đang muốn trèo lên cây, và cả tiếng nhánh cây bị lay động, tất nhiên kết hợp lại tạo thành một chữ âm thanh nối liền nhau. Ông Chiến bừng tỉnh, tròn cặp mắt của mình còn đang mệt mỏi nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Có vẻ như là dù đã tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn còn trong trạng thái mê man, chưa có tỉnh hẳn. Và chưa hiểu nguyên nhân vì sao bản thân lại rơi vào tình trạng như vậy. Một lúc sau thì những cơ quan khác trên người cũng bắt đầu hoạt động trở lại bình thường. Sau đôi mắt là đến hai tai, bây giờ ông mới dần nhận thấy những âm thanh ở bên ngoài. Cũng ngay lập tức ông Chiến lấy lại sự tỉnh táo và có thể điều khiển cơ thể của mình. Ngồi bật dậy, quay mặt nhìn vào trong vách nhà, hướng về ngoài sân và cụ thể là ở gốc cây xanh. Ông Chiến nhận ra những âm thanh này, nó gần như là giống hệt với đêm qua, chẳng khác biệt là mấy. Trong khoảnh khắc hơi thở nín lại, ánh mắt của người đàn ông ngoài 40 trở nên căng thẳng, hoang mang và đầy lo sợ. Ông Chiến nhớ đến cái hình ảnh đêm qua, khi cái xác người bất ngờ thầm từ trên cây đổ xuống rồi đung đưa, suýt chút nữa khiến chồng chết khiếp. Do khi đó đã ra cùng vợ để kiểm tra lại và nhận ra không có gì, thậm chí ông còn tự cho rằng đó là có đứa dở hơi nào ở đây bày trò để dọa mình. Xong lúc này đây một lần nữa nghe thấy âm thanh ấy, ông Chiến không khỏi tiếp tục rơi vào sợ hãi. Ở bên ngoài tiếng loạt soạt như thân cây bị ma sát vì có ai đó đang bám vào, và cả tiếng mấy tán cây bị lay động vẫn đều đặn vang lên. Ở trong nhà ông Chiến chỉ dám ngồi dậy ở yên tại chỗ, nuốt nước bọt liên tục, chẳng biết có nên ra để kiểm tra hay không. Có lúc ông còn định gọi cả vợ dậy nhưng rồi lại thôi, và cuối cùng cũng đành cắn răng, lấy hết dũng khí rời khỏi giường thật nhẹ. Ra đến cửa, ông há miệng hít một hơi thật sâu, sau đó ổn định tinh thần rồi thò tay mở cửa. Cơn gió nhẹ từ bên ngoài mau chóng lùa vào bên trong, nhưng ông Chiến không bận tâm, mà thật căng đôi mắt, tiếng động lạ kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Đến khi làm quen được với bóng tối, ông có thể nom thấy lờ mờ bên ngoài, liền chú ý về gốc cây, nhưng ở đó không hề có sự gì lạ. Không thấy gì nhưng nhớ lại chuyện đêm qua, ông Chiến cố đợi thêm một lát, không dám rời mắt dù chỉ là trong tích tắc. Và điều mà ông mong đợi cũng đã tới. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cái tán cây, chính xác hơn là vị trí mà con chó của nhà ông bị ai đó ác ý treo cổ hôm trước bắt đầu lung lay. Mấy lá héo úa lập tức rụng xuống. Cũng là lúc ông Chiến nhìn thấy bóng đen mang hình dáng của một cơ thể người từ bên trên rơi xuống rồi thòng lòng lắc lư qua lại. Rồi đã định hình từ trước, song ông vẫn không thoát khỏi một phen kinh hồn táng đờm. Ba hồn bảy vía muốn bay đi sạch. Nghĩ gì đó, ông Chiến cố gắng kiềm lại không hét lên, cố gắng lấy lại điềm tĩnh, mắt dán chặt vào bóng người bị treo. Lần này ông không định bỏ chạy mà ở yên đó cất tiếng gọi bà Nghỉ. Mình ơi! Mình, mau ra đây mà coi này. Ông phải ra sức gọi mấy lần thì ở trong buồng bà Hỷ bắt đầu tỉnh dậy và chạy ra. Tuy nhiên mất thêm một lúc mới nhận ra người chồng của mình đang gọi, bà vội vã ra ngoài. Thế ông ngã bệt đập cửa, bà Hỷ bấy giờ hoang mang. Chuyện gì vậy? Sao lại gọi tôi ra đây? Bà mau lại đây coi. Có xác người bị treo ở ngoài kia, tôi không nhìn nhầm đâu. Vừa nghe đến đó bà Nghỉ lập tức hoảng sợ, mắt căng ra dùng mình dựng tóc gáy chạy vội lại xem. Nhưng khi liếc ra ngoài, nhìn trong sự sợ sệt thì bà vẫn không thấy gì ngoài cái gốc cây và cảnh tượng quen thuộc ở chung quanh. Quá hoang mang, bà Nghỉ không để ý được ông Chiến lúc này cũng chết lặng, vội vàng thắp cây đèn đem ra để soi. Và đến khi có ánh sáng, bà Nghỉ có thể tự khẳng định ở gốc cây ngoài kia không hề có gì cả. Quay sang định nói gì thì bà chẳng kịp nói, vì thấy vẻ mặt hết sức hãi hùng của chồng, ông Chiến mãi thốt ra được thành chữ. Cái chuyện gì thế này? Nó vừa mới còn ở đây cơ mà. Không chỉ có bà Nghỉ, ông Chiến bấy giờ cũng không nhìn thấy cái xác kia đâu. Nhưng cái kỳ lạ và đáng sợ đó chính là vừa rồi, ông chỉ quay sang hướng khác để trả lời vợ trong một khoảnh khắc. Không thể nào đủ thời gian để thứ bên ngoài kia biến mất nhanh đến như vậy. Chống hai tay ngược về đằng sau đỡ lấy cơ thể, ông Chiến đùi vào trong nhà, mặt mũi méo sạch, miệng nói như là mếu. Cái chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy trời? Thì ông hoảng loạn, bà Hỷ vội ngồi xuống đỡ lấy chồng. Ông bình tĩnh lại đi, kể lại cho tôi nghe coi nào, rốt cuộc là ông nhìn thấy cái gì? Tôi không nhìn nhầm đâu. Suốt từ lúc tôi gọi ra đến đây đó, Tôi nhìn chăm chăm vào cái xác đó để nó không có thời gian mà biến mất giống như đêm qua. Tôi cứ tưởng như vậy là được, nhưng mà... Giọng nói của ông càng lúc càng trở nên hoảng sợ. Bà Hỷ nghe vậy khiếp lắm, bà run rẩy chẳng kém nhưng vẫn cố nói. Nhưng mà có thì phải còn ở đó chứ, làm sao có chuyện thoát cái đã biến đi đâu được. Đó cũng chính là thắc mắc trong đầu của ông Chiến. Chính ông còn đang tự hỏi làm sao mà trong một khoảnh khắc như vậy, cái xác bên ngoài đã không còn nữa. Để cho chắc chắn, chờ đến khi bình tĩnh hơn, ông Chiến liền bảo vợ đi cùng mình ra ngoài. Ông nghĩ dù cho cái thứ đó có thể biến mất, nhưng nếu có kẻ đang bày trò, nhất định là vẫn chưa trốn được. Có thể hắn đang nấp ở trên cây. Sau khi ra tới nơi, chiếc đèn lên tìm thật kỹ. Cây cây cũng còn khá bé chứ chưa lớn và sum suy như những cái cây khác, cho nên mau chóng nhận ra trên này không hề có ai. Đã tìm ở mọi góc khuất trên cây và mọi chỗ chung quanh, hai vợ chồng không thấy bất cứ ai cho nên đành đi vào. Bỗng dưng sực nhớ ra chuyện gì, ông liền lao thẳng vào trong nhà. Ông vội như vậy là bởi nhớ ra suốt từ khi ông cất tiếng gọi vợ, khi đó cũng khá hoảng. Ông chẳng kịp nghĩ đến việc tránh gây ồn nào để cho mấy đứa con ngủ. Ấy vậy mà từ nãy đến giờ không hề có đứa nào mò ra đây. Chính vì vậy ông lại nghĩ tới khả năng những chuyện này là do con mình bày ra, nên lập tức chạy sộc vào gọi cửa. Và đây sau đứa con lớn cũng mở cửa mệt mỏi nhìn bố. Có chuyện gì vậy bố? Sao bố lại gọi chúng con dậy vậy? Ông Chiến thần người, ông hỏi một cách đầy khó hiểu. Mấy đứa nãy giờ vẫn ngủ trong này hả? Đứa con lớn của ông tỏ ra khó chịu vì đột nhiên bị bố gọi dậy và gọi một câu đầy ngớ ngẩn, nhưng giọng vẫn lễ phép rồi bảo. Chứ con đang ngủ thì bị bố gọi dậy đấy. Nãy giờ có đứa nào nghe thấy tiếng bố mẹ ở ngoài không? Dạ không ạ. Bọn con ngủ say lắm có nghe gì đâu. Dù phần nào nghĩ mấy đứa con bày trò, nhưng giờ cũng chẳng có cơ sở nào để bắt lỗi bọn chúng, cho nên đành ngầm bờ xin lỗi rồi bảo chúng đi ngủ. Bà Hỷ bấy giờ liền gắt. Sao mình lại làm thế? Tự nhiên con đã đang ngủ dựng dậy hỏi ngớ ngang ngớ ngẩn vậy. Thì bà không thấy lạ sao? Từ nãy đến giờ tôi với bà ồn ào như vậy, không có đứa nào tỉnh ra mà xem. Thế cho nên tôi mới nghĩ là chúng nó làm trò để nó hù dọa mình. Bà Hỷ hiểu chuyện thì gần ngủ xong rồi bà lại bảo. Nhưng mà có mấy đứa ở trong phòng hết rồi còn gì? Ông Chiến đành gật đầu nhưng vẫn đưa ra giả thuyết. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ thế này. Bà nãy tôi với bà dắt nhau ra ngoài đó. Nhân lúc chúng ta không để ý chúng nó trốn ở đâu, lèn vào trong phòng, giả vờ như mình đang ngủ. Bà thì tôi nói vậy có đúng không? Ông đừng đoán giả đoán non nữa. Chúng nó là con mình cả. Để cô nghi ngờ đổ tội cho chúng nó. Khi nào bắt được tận tay thì hãy nói. Thì tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Chứ tôi có bảo chắc chắn là bọn chúng nó làm thật đâu. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, cái xác đó lại có thể biến mất. Chả hiểu cái chuyện gì cả. Bà Hỷ thấy chồng ngẩn ngơ nói về chuyện đó thì cũng đành nương theo suy nghĩ của ông mà tặc lưỡi. Thì cái đứa nào đó nó đã có bày trò chiêu mình á, chúng nó thiêu gì cách. Có khi là còn khiến cho cái xác biến mất ngay trước mắt ông cũng được nữa là. Ông Chiến bấy giờ ngẩn người. Ở nhỉ, mà chúng nó cũng tài thật. Nói gì thì nói chứ tôi quyết phải làm cho chúng ta ngô ra khoai cái chuyện này. Để xem đứa nào mà nó lếu láo như vậy. Dầm gì to nhỏ với nhau thêm một lúc. Hai người nằm xuống ngủ tiếp. Thời gian tiếp tục trôi qua cho đến buổi sáng. Ông Chiến ra ngoài liền chán chường thất vọng khi thấy lá cây cũng đã héo đi và rụng xuống nhiều. Thì có lẽ không còn cứu vãn được nữa, nên cứ định để đó, để đến khi tìm được một gốc cây khác đem về và trồng lại. Hôm ấy ông không đi làm nữa mà sang nhà ông trưởng làng nói về những chuyện xảy ra ở nhà mình. Và ngay buổi chiều hôm ấy, một cuộc họp mau chóng diễn ra. Chủ đề chính là về những gì diễn ra tại nhà của ông Chiến. Đám người nghe xong thì hoang mang nhìn nhau, có người lắc đầu rồi bảo. Bác nói sao đó chứ, là mình làm gì có đứa nào phá phách như vậy. Có khi chính mấy đứa con của bác nó bày trò, có vậy bác cũng làm ầm lên đúng thật là... Ông Chiến chột dạ vì chính ông cũng nghĩ có thể là do con mình, xong ông lại bảo. Thì không phải là tôi không nghĩ tới chuyện đó, tôi cũng đã kiểm tra rồi, nhưng mà không phải do mấy đứa nó làm. Cứ không khẳng định là ai vì không bắt được tận tay. Tôi nói ra là bởi muốn mọi người có thể nhắc nhở con cháu của mình. Nếu có phát hiện ra thì dạy dỗ lại, không để mấy đứa nó bày trò hư đốn đó nữa. Mọi người gật gù. Cuộc họp diễn ra thêm một lúc nữa, lại nói về một chuyện khác rồi kết thúc. Đến lúc ra về, ông Tảo và ông Miền mới hỏi. Thế cái chuyện chú nói là thật sao? Sao lại nghe ghê vậy? Vâng ạ. Hôm đầu còn nghĩ là do buồn ngủ nhìn nhầm. Chưa hai hôm liên tục thấy mà lại không bắt được. Đâm ra em nghĩ là có đứa bày trò. Ông Tào nửa đùa nửa thật liền bảo. Có khi nào không phải như chú nghĩ. Có khi do mình phá cái mô đất kia nên... Ông Chiến vội lắc đầu. Cảnh nói gì nghe ghê sợ quá vậy. Làm gì có cái chuyện đó. Làm gì có cái chuyện đó được chứ. Nếu mà có thì tại sao từ cái hôm xa nó đi không xảy ra vấn đề. Chắc là không phải như vậy đâu. Ông Tào bấy giờ cười. Thì tự nhiên anh nghĩ vậy thôi. Chứ đừng có trách. Mà chắc cũng không phải như vậy đâu. Thôi anh về trước nha. Ở nhà còn có việc. Ông Miền cũng chậm một tiếng rồi rời đi. Chỉ còn ông Chiến đi thật chậm. Trong đầu ông vẫn nghĩ thử rốt cuộc chuyện này đã xảy ra là như thế nào. Là có phải là thứ tâm linh ma mị mà người ta vẫn nói. Hay là do ông đã làm trái theo những lời người trước để lại. Hoặc chỉ đơn giản là có đứa nào đó bày trò dọa mình nhằm một mục đích nào đó. Màn đêm tiếp tục buông xuống. Hôm nay giấc ngủ đến với ông Chiến một cách khá khó khăn. Có lẽ là do mãi nghĩ về những chuyện mình đã gặp. Ông cứ trằn trọc mãi trên giường. Mãi đến khi cơ thể quá mệt mỏi ông thiếp đi. Ngủ quên lúc nào chẳng biết. Rồi thình lình tỉnh giấc khi một lần nữa nghe thấy những tiếng động lạ ở ngoài sân. Mà bừng cặp mắt ông Chiến mau chóng định thần. Cau mày lắng nghe và hiểu ra. Đúng như ông nghĩ. Một lần nữa bản thân gặp phải chuyện đó. Xong lần này ông không tỏ ra mấy sự hoang mang. Rất nhanh chóng quyết định ra ngoài để xem. Lấy lại tỉnh táo và cả sự kiên định. Ông Chiến bình tĩnh rời khỏi giường đi ra ngoài. Cẩn thận thắp đèn cho sáng rồi cầm theo bên mình. Ông mở cửa bước ra. Đứng ở hiên nhà chiếc ánh đèn về phía cái cây. Như hai đêm trước. Ngay sau khi ông có mặt. Những âm thanh kia lập tức biến mất. Không gian rơi vào sự tĩnh lặng. Nhưng ông Chiến vẫn biết chuyện gì sắp đến nên đứng chờ đợi. Ánh mắt của ông cũng còn sự sợ sệt hoang mang lẫn tò mò, dán chặt vì gốc cây. Răng cắn chặt vào nhau, và chỉ sau đó không lâu âm thanh lay động của tán cây lại xuất hiện. Rất mau chóng nghệt như những gì ông Chiến đã thấy, một cơ thể người từ trên cây đổ xuống, cổ bị treo bằng sợi dây thừng. Cái xác lắc lư qua lại, chân tay thì buông thõng. Chỉ có điều cảnh tượng này đã không còn làm trông Chiến hoảng sợ. Áo chỉ đứng yên quan sát cố gắng xem nó có phải là hình nộm được tạo ra bằng rơm hay thứ gì đó. Nhưng còn cách khá xa. Ánh sáng từ ngọn đèn không đủ để trông nhìn rõ. Tuy nhiên cũng chẳng dám lại gần. Vì dù sao đi nữa ông Chiến vẫn có sự sợ hãi nhất định. Biết mình đang bị dọa sợ ông nhếch miệng cười tự lẩm bẩm. Mẹ chúng mày. Cứ tưởng làm như vậy tao sợ hả? Đừng có hòng. Để ta xem chúng mày định làm cái trò gì. Vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ của đứa nào láo tết giờ trò dọa mình. Ông Chiến tỏ ra thản nhiên chẳng sợ sệt gì cả. Mà kể cái xác bị treo dưới gốc cây mà quay lưng đi vào trong. Ông Dung đóng cửa lại rồi tắt đèn rồi trở về phòng. Để cho chắc chắn hơn. Ông Chiến còn giả vờ vấp té vào cửa phòng của các con. Mau chóng đứa con lớn nhất cũng mở cửa. Vội liếc mắt nhìn để kiểm tra thì không thấy thiếu thế nào. Ông Chiến bấy giờ liền bảo. Bố xin lỗi. Tôi bố vấp chân bị ngã. Các con với em cứ ngủ tiếp đi. Vậy là ông đã có thể xác nhận rằng con của mình không hề bày ra những cái trò này. Cho nên thở phào một hơi rồi trở về trong phòng của mình ngủ. Không còn tỏ ra bận tâm hay là sợ hãi nữa. Giấc ngủ cũng mau chóng trở lại cho đến gần sáng. Tưởng chừng cứ như vậy kẻ bày ra cái trò dọa nạt đó chán mà bỏ đi ý định ấy. Sau khi trời vừa tờ mờ sáng, thứ gọi ông Chiến tỉnh giấc lúc này chẳng còn phải là tiếng gà gáy như mọi khi. Khi ấy còn đang trong giấc mê man, ông Chiến bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. Những giọng nói khác nhau đang bàn tán hòa lẫn vào với nhau, nhưng ông vẫn không thể tỉnh lại và chỉ mơ màng mà thôi. Phải đến khi bên tai của ông nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính là giọng của bà Hỷ. Chẳng hiểu có chuyện gì mà bà lại hét ầm cả lên. Lên vào đó là tiếng chạy vội vã. Tiếng bà đẩy tung cửa lập tức lao vào. Trời đất ơi! Ông ơi ông mau dậy đi! Có chuyện gì ông ơi? Chết từ mất thôi ông mau dậy đi! Chuyện lớn rồi! Ông Chiến bấy giờ mở tròng mắt giật mình thon thót rồi bật người dậy. Quả tim trong lồng ngực của ông đập thình thịch. Vẻ mặt đầy sự hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông thất kinh bật vía nhìn vợ rồi hỏi. Có cái chuyện gì mà la toáng lên thế? Ông mau ra ngoài xem đi ông ơi. Bác Tảo bác ấy chết rồi. Chết ngay cái cây trong sân nhà mình đâu ông à. Cái gì? Sao lại có cái chuyện ra như vậy? Thì ông cứ tự mình ra đó mà coi đi. Ông Chiến vội vàng chạy lao ra bên ngoài, vừa xông qua cánh cửa vừa kịp nhìn về gốc cây. Ở ngoài đường còn có đám người đang tụ tập chỉ trò. Nhưng điều ông chú ý nhất chính là cái xác người treo lủng lẳng dưới tán cây. Chính là cái vị trí con chó nhà ông bị treo ngược hôm trước. Khác với mọi lần, lần này mọi thứ diễn ra trước mắt ông hoàn toàn là sự thật. Lại còn đang trong thời điểm sáng sớm, còn có rất đông người đang có mặt. Ông Chiến ngã vật xuống đất lăn lê bò tỏi ở dưới đó, không tiến thêm được nữa. Còn ở dưới tán cây, cái xác người còn mặc trên mình bộ đồ khá quen mắt. Nó bị treo lủng lẳng, chân tay của người đó buông thõng, cụp đầu xuống, còn bị sợi dây thừng siết chặt. Ban đầu mặt của cái xác hướng ra ngoài nên ông Chiến không nhìn thấy đó là ai. Chỉ có điều bộ quần áo kia khiến ông tự nhận ra. Và đúng như suy nghĩ, khi cái xác từ từ quay tròn xoay mặt lại, ông Chiến đái cả ra quần, miệng rú lên một tiếng khiếp đảm. Khi tới đó chính là ông Tào, người anh cả. Trời đất ơi, anh ơi, anh sao thế này? Chỉ là ban nãy bà Nghị tỉnh dậy trước, nhưng không mở cửa ra ngoài mà đi xuống bếp nấu ăn, còn chuẩn bị đi làm. Quá tập trung nên lúc đi ra ngoài giếng, nên có thể nhìn về phía cầm cũng không mảy may để ý. Mà đến khi tiếng người nào đó đi ngang qua, thì xác của ông Tào chưa chín tán cây mới la ầm lên để gọi. Bà Nghị chạy vội ra ngoài thì lập tức ngã ngửa, tay chân buồn rùn mất hết kiểm soát, mãi mới có thể lao vào bên trong để gọi ông dậy. Người dân trong thôn lần lượt kéo tới, rồi ngay sau đó vợ chồng ông Miền và ông Tảo và mấy đứa con của ông. Tiếng khóc mau chóng hòa vào nhau inh ỏi một cách đầy thảm thiết. Không ai hiểu vì sao ông Tảo nửa đêm mò tới nhà em trai mình rồi thất cổ tự vẫn. Lâm người đã nói đến chuyện của nhà ông Chiến quyết định săn bằng mô đất. Phải chăng đó chính là nguyên nhân? Còn riêng đối với ông Chiến, chính ông là người hoảng sợ nhất trong tất cả. Ông chảy cả nước mắt, chân tay mềm nhũn khi nhớ đến chuyện đêm qua. Thời điểm mà bản thân chỉ nghĩ xác của mình nhìn thấy là do kẻ nào đó bày trò hù dọa. Nhưng không, đến giờ ông mới hiểu rằng có lẽ cái xác đó khi không còn phải là giả nữa, mà đó chính thật là xác của ông Tào. Nhưng vì đâu đến nông nỗi này, tất cả chỉ có thể đoán rằng là do việc phát đi mua đất ấy làm trái lời của tiền nhân. Ông Chiến chỉ có thể tự trách mình, ngã gục xuống cục đầu khóc lóc. Tất cả là tại tôi, tất cả là tại tôi. Cũng sau hôm ấy, đám ma của ông Tào được diễn ra trong bầu không khí tăng tóc và đầy đau thương. Lẫn trong đó là cả những lời đồn thổi về nguyên nhân ông Tào tự kết liễu đời mình. Trong đó có cả lời đồn về nấm đất kia. Phải lại cho rằng anh em nhà ấy có vấn đề xích mích nên ông Tào nghĩ quẩn, lại mò sang tận đây thất cổ báo oán em trai của mình. Nhưng họ cũng chẳng có cơ sở để kết luận điều gì. Và cô ông Tào kể rằng trước khi xảy ra chuyện, sau khi trở về từ cuộc họp thôn thì thấy chồng có biểu hiện gì đó lạ lắm. Ông chẳng nói chẳng rằng, phải gặng hỏi thì mới đáp lại cộc lốc vài câu. Đến trước khi đi ngủ, bà mới thấy ông trở lại vẻ bình thường cho nên an tâm đi ngủ, không để ý gì thêm. Cho đến khi tỉnh dậy thì có người chạy sang hô hoán mới hay chồng mình đã xảy ra chuyện. Về phía ông Chiến, ngay sau khi anh mình gặp chuyện, ông cũng tự biết mình phải đi mời thầy về giải hạn, tìm hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Phần nào cũng cảm thấy ân hận khi đã phá cái nấm đất kia. Phải chăng đó chính là nguyên nhân? Sau hôm ấy, vừa lo hậu sự cho ông Tào xong cũng đã muộn, phải đợi đến hôm sau thì mới đi được, cho nên vợ chồng về nhà nghỉ ngơi. Đêm ấy vợ chồng ông Miền đi ngủ, nằm được một lúc và ông đột nhiên mở mắt khi nhận thấy chồng của mình ngồi dậy lấy áo khoác đi đâu đó. Bà liền hỏi: "Tôi muộn rồi, ông còn định đi đâu?" Ông Miền cứ im lặng không trả lời, cứ thẫn thờ lấy áo khoác của mình rồi định bỏ đi. Bà vợ liền gắt: "Ông định đi đâu đấy, tôi muộn rồi." "Tôi qua nhà vợ chồng thằng Chiến có chút việc, bà cứ ngủ đi." Bà vợ định cản nhưng ông Miền cứ bỏ đi. Thế lo nhưng bà cũng nghĩ chắc chẳng có chuyện gì cho nên tiếp tục giấc ngủ. Trời vừa hừng sáng, tiếng gà vừa mới dứt, nhiều người còn chưa kịp mở mắt đón lấy một ngày mới thì trong thôn đang ầm ĩ tiếng hét: "Trời đất ơi, có người chết, là có người chết rồi bà con ơi." Vợ của ông Miền vừa tỉnh giấc, có người chạy sang hô hoán. Bà xây sầm mặt mày, chân tay buông thõng ngã vật xuống đất khi hay tin ông Miền treo cổ chết ở bên nhà ông Chiến. Không thể nào kinh hoàng hơn Chỉ có mấy hôm anh em ở trong nhà thay nhau thất cổ chết ngay cùng tại một vị trí. Ông Chiến bấy giờ mới đưa tay đập bồm bộp xuống mặt đất, nước mắt rơi lã chã không ngừng, miệng chua chát bảo: là lỗi tại tôi. Ông trời ơi, tại sao lại thành ra như vậy? Anh em tôi có tội tình gì bông hành hạ chúng tôi vậy? Tại sao không để tôi chết đi? Tại sao không đổ hết lên đầu của tôi? Một lần nữa cái không khí u ám hòa cùng cảnh tượng tăng tốc trong con sóng nhỏ, những tiếng khóc đau đớn vang lên, và con nông miền cùng những người khác bước đi rệu rã, tiếng trống thùng thình báo hiệu một người lại trở về với cát bụi. Ngay sau hôm ấy, ông Chín không chần chừ nữa mà tức tốc đi mời thầy về giải hạn. Tới nơi ông khóc lóc dập đầu cầu xin. Ông thầy chỉ lớn hơn ông một ít tuổi mau chóng gật đầu đồng ý. Ông khi bao trùm không nhanh nhất định tiếp tục có người chết. Ông Chiến quỳ thụp xuống rồi khóc lóc: thưa thầy, mong thầy cứu lấy nhà con. Con thì sao cũng được, nhưng mà vợ và các cháu của con nhất định phải được an toàn. Thầy Nhị đứa ông dậy hỏi lại những gì đã xảy ra. Từ việc ông Chiến quyết định phá nấm đất như nấm mộ kia, ông thầy Nhị nhíu mày: cái gì? Tại sao lúc ấy lại không tìm thấy thứ gì ở dưới đó là sao? Thầy ạ, sao thầy lại hỏi vậy ạ? Bởi vì tôi biết đó chính là một ngôi mộ, một ngôi mộ đã cách đây từ lâu. Tại sao thầy lại biết? Thầy còn chưa nhìn thấy nó một lần. Đó là bởi vì ông cụ nhà tôi chính là người năm ấy đã chấn yểm ngôi mộ đó. Việc này được ông cụ ghi chép lại và cẩn kỹ càng với bố của tôi sau này là đến đời của tôi. Để giải thích rõ hơn, thầy Nhị lại tiếp: ông cụ làm vậy là bởi sau khi chấn xong thì vẫn còn canh cánh ở trong lòng về việc ấy. Thật không ngờ là chỉ đến đời tôi đã xảy ra chuyện ông cụ lo lắng. Nói ra cũng có phần lỗi là do ông cụ nhà tôi. Thầy à, rốt cuộc chuyện đó là sao, thầy có thể nói rõ được không? Thầy Nhị gật đầu rồi đáp: ông cụ dặn chúng tôi là phải ghi nhớ. Chuyện là như thế này. Năm ấy khi mà người dân ở đây về đây sinh sống, ông cụ khi đó cũng còn trẻ lắm, được lập nhà ở trên phần đất này. Tuy nhiên họ cũng rất đỗi thắc mắc về nấm mộ ấy. Phần lớn cho rằng đó là một ngôi mộ, vấn đề nằm ở chỗ lại không có tên tuổi gì rõ ràng. Vì vậy cho nên họ mới tìm tới nhà ông cụ nhà tôi để hỏi và dẫn về xem. Khi mà tới nơi thì ông cụ nhận ra ngay đó là ngôi mộ, một ngôi mộ có từ rất lâu đời rồi. Ông Chiến bấy giờ vội vàng ngắt lời: vậy tại sao lúc đó ông cụ nhà con lại không rời nó đi vậy thưa thầy? Thầy Nhị bấy giờ liền thở dài: đúng là khi đó ông cụ nhà ông đang muốn rời nó đi và hỏi ý kiến. Ông cụ nhà tôi bảo rằng việc đó hoàn toàn có thể. Thế nhưng mà... nhưng là sao hả thầy? Nhưng mà ông cụ nhà tôi lại thấy ngôi mộ đó rất hợp tuổi với người tới nhà cậy mình. Một trường hợp rất hiếm khi gặp và cả đời cụ chỉ có gặp một lần duy nhất. Nhưng nói cụ thể hơn, ngôi mộ hợp là hợp với đời chắt chít của nhà ông cụ nhà ông. Phải cho đến một trong hai đời đó thì mới có thể phất lên, cho nên đề nghị ra một chuyện... Dừng lại một lát, thầy Nhị nói cho hết câu: đây là chuyện giữ lại ngôi mộ đó, không rời đi đâu cả, để cho đến đời chít chắt trong nhà sẽ có vận khí chảy vào nhà một cách dồi dào, gia đình cũng sẽ từ đó mà phất lên. Khi đó họ đắn đo một lúc thì liền đồng ý, và sau đó nghe theo lời ông cụ nhà tôi chỉnh sửa lại căn nhà, từng vị trí, từng cách bố trí hợp với phong thủy, và cứ như vậy giữ cho đến tận bây giờ theo như tôi thấy. Ông Chiến liền thắc mắc: nhưng mà sao họ lại không nói gì với chúng con? Đáng lẽ ra họ phải nói chứ, đằng này sao lại giấu đi mọi việc? Là bởi vì lời căn dặn của ông cụ nhà tôi tuyệt đối không có được nói ra, vì nếu nói ra con cháu đời sau chỉ làm theo đó mà dựa dẫm. Nếu vậy thì có vận khí cũng như dự đoán được chẳng có gì tác dụng, và người ngoài biết sẽ tranh giành miếng đất này, đầm ra mới giấu đi cái việc đó là một ngôi mộ. Chỉ có điều những lời đồn thổi vẫn tiếp tục xuất hiện, cho nên mới dẫn đến việc có người bảo đó là mộ, có người bảo là một nắm đất. Không ai biết tường tận cái điều gì cả. Càng về sau thì những lời đồn đó cũng không còn phải là vấn đề, cho nên cứ mặc kệ thôi. Ông Chiến bấy giờ lại bảo: nếu ngôi mộ đã mang lại điều tốt đẹp như vậy, tại sao bố mẹ tôi hay ông bà đời trước đều mất sớm như thế? Tôi đã nói rồi, ngôi mộ đó hợp với đời chắt hoặc là chít của người đó, cho nên việc những đời trước có vận hạn, yểu mệnh hay là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là điều hiển nhiên. Hiểu ra vấn đề, ông Chiến bấy giờ thắc mắc, và chủ đề chính cũng là thắc mắc của mọi người: nhưng mà hôm qua nhà con còn cẩn thận đào nấm mồ đó lên, và với độ sâu của một cây huyệt thì chẳng hề phát hiện ra gì cả. Nếu đó là một ngôi mộ thì phải nhận ra liền chứ. Thầy Nhị bấy giờ nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu rồi trả lời. Chuyện này tôi sẽ lần lượt giải thích. Đầu tiên, theo như ông cụ nhà tôi kể lại thì ngôi mộ đó khá đặc biệt. Nó không được đào huyệt sâu xuống như bình thường, mà chỉ được đắp đất lên cao mà thôi. Cả đám bấy giờ liền ồ lên. Nếu như vậy thì làm sao có thể chôn được người chết hả thầy? Thầy Nhị gật đầu và giải thích. Là vì thứ được chôn trong nấm mộ này chỉ là một cái bình nhỏ, bên trong là cho cốt của người chết. Có thể hiểu đơn giản người chết dù đã là người ở thời kỳ trước, nhưng có thể là một người trong gia đình giàu có. Khi người đó chết đi được chôn theo cách này, ông cụ nhà tôi cũng đã thán phục khi nhận ra ngôi mộ đó. Có thể nói vì thầy giúp gia đình kia cao tay, ông ta có thể dự đoán được sau này sẽ có người sinh sống ở mảnh đất này và chọn nơi đó để chôn cất và trấn yểm. Nếu rõ hơn một chút, việc gia đình các đời nhà ông sống ở đây có lợi cho cả hai bên. Thứ nhất, đời chí chất của người đó sẽ được hưởng lợi, và ngược lại, gia đình của người kia cũng sẽ được hưởng phúc báo. Tôi giải thích như vậy mọi người hiểu chứ? Tất cả cùng gật đầu. Thầy Nhị lại tiếp. Còn về việc tại sao khi mà ông và mọi người đào nấm đất đó lên lại không có gì, nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì nó bị ai đó đào lên từ trước. Cái gì ạ? Làm sao lại có chuyện đó? Vợ của hai người đã mất thì cho rằng ông Chiến chính là người đã đào nó lên, nhưng ông lắc đầu khẳng định là không phải. Thầy Nhị bấy giờ liền bảo, không phải ông ấy làm đâu, mà là chồng của một trong hai người đã đào nó lên vì một nguyên nhân nào đó. Nhưng chuyện cả hai đều phải chết thì tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn mới có thể giải thích được. Vợ của hai người kia lắc đầu thất kinh như không muốn tin vào chuyện này. Chẳng có ai biết ông Tào và ông Miền đào cái mộ đất đó lên để làm gì, nhưng cứ không thể ngồi yên mà đoán giả đoán non. Họ kéo tới nhà của từng người một để tìm kiếm. Đầu tiên là nhà của ông Tào, họ không tìm kiếm theo lẽ thường, mà thầy Nhị là một cái bàn lễ để làm ra cái chuyện này. Thầy lần lượt thắp 10 nén hương, nhưng cứ được nửa chừng vội bẻ nó đi, không cho cháy tiếp. Cho đến cây thứ 10 thì mới để cho nó cháy hết, nhưng lại lắc đầu bảo, thứ đó không còn ở đây, mau qua nhà của người tiếp theo đi. Qua tới nhà của vợ chồng ông Miền, thầy Nhị làm tương tự. Cho đến khi cây nhang cuối cùng thì ông Chiến thực sự nhận ra điều gì đó khác biệt. Đó chính là khói bốc lên từ nén hương không bay thẳng lên mà lại ngả về một phía. Ông chưa kịp nói thì thầy Nhị bấy giờ đã chỉ, nó nằm ở hướng đó, mau đi tìm nó đi. Bất kể là ở trên hay là ở dưới, nếu là ở trên thì phải trèo hẳn lên trên mái nhà, ở dưới thì phải đào cả mặt đất lên, nhất định sẽ tìm thấy nó. Sau một hồi tìm kiếm, họ tìm thấy một cái hộp gỗ khá lớn được ông Miền chui dưới gầm giường, được đặt ở ngoài để nằm nghỉ buổi trưa. Thầy Nhị bấy giờ liền cau mày. Đúng như tôi nghĩ, tôi có thể hiểu được chuyện này đã xảy ra. Mọi người lập tức hướng sự tập trung nghe thầy giải thích. Dựa theo cái thứ tự cái chết, tôi có thể nói như sau. Đầu tiên là thứ bên trong này chính là nguyên nhân của mọi việc. Tuy chưa biết được là gì, nhưng nhất định nó phải là cái thứ mà người đầu tiên đào ngôi mộ đó lên, nhất định giấu nó đi cho bằng được. Và đó chính là người anh cả tên là Tảo, người qua đời đầu tiên. Tiếp đó là ông Miền, người anh thứ hai ở trong nhà. Mọi người tiếp tục im lặng. Thầy Nhị bấy giờ uống miếng nước rồi giải thích. Bắt đầu từ ông Tảo, ông ta có thứ này và muốn giấu nó đi không để cho ai biết, nhưng mà không có tìm thấy chỗ nào hợp lý. Và rồi cả ông nghĩ tới mộ đất ở nhà người em trai, một nơi không ai dám động vào cả và cũng rất an toàn khi ấy, cho nên mới lẻn sang để đào nó lên. Theo như mọi người kể thì nhà ông Chiến có nuôi một con chó, tuy nhiên ông Tảo là người quen nó cho nên nó không sủa. Ông ta phát hiện ra dưới mô đất thực sự có một cây hũ, dù cho nó là gì ngay đi nữa. Nhưng vì vội vàng nên tôi nghĩ ông Tảo đã lấy nó đi, rồi thay vào đó một chiếc hộp này vào vị trí cũ và lấp đất lại. Nhưng sau đó mỗi lần cần dùng đến thứ bên trong, nên cứ đêm đến lại tới đây để đào lên. Ông Chiến bấy giờ liền ổ lên. Đúng, chính vì vậy mà đôi lúc con cảm thấy đất ở đó giống như thể bị đào bới vậy. Nhưng vì không dám đụng chạm vào nên con đành bỏ qua. Thầy Nhị lại tiếp tục. Tiếp tục theo tôi thì trong một lần tới để đào thứ này lên, ông Tào vô tình là bị ông Miền phát hiện ra hành động lạ, cho nên sau đó tự mình tới để đào lên. Phát hiện thứ này, ông ta lập tức đem giấu nó đi. Cũng kể từ đó ông Tào không tìm thấy nó nữa. tuy nhiên không dám làm ầm lên vì sợ bị lộ tẩy. Ông Chín ngẩn người một hồi lâu, ông ngồi hẳn dậy, mắt mở căng thì hiểu ý của thầy muốn nói là gì. Phải chẳng lẽ chuyện đào nó lên là bởi... Đúng vậy. Ông Tào không thể tìm thấy thứ này nữa mà không biết nó ở đâu, cho nên mới ra sức khuyên bảo ông đào nó lên. Bằng cách đó có thể xác định được cái hộp này còn ở đây hay không, vì ông ta không thể tự mình đào hẳn lên được, vì làm như vậy là bất khả thi. Có thể nếu tìm được cái hộp, anh trai của ông sẽ nói đó là một kho báu chẳng hạn, và mấy anh em có thể chi nhau, dù sao cũng còn hơn là mất trắng. Chỉ có điều là ông ta không ngờ cái hộp đã bị đào và lấy đi từ trước. Mà chuyện dường như sáng tỏ, thầy Nhị bấy giờ liền bảo: giờ thì hãy mở cái hộp này ra để xem trong đó có gì. Chiếc hộp mau chóng được mở ra, một màu sắc lấp lánh liền đập vào mắt của mọi người, và ông Tào thất kinh hô lên: trời đất ơi, đó là vàng. Đến giờ thì bà cũng hiểu những lần ông Tào bất ngờ đem về cho mình một số tiền bảo là đi làm được người ta trả và mua cho cả vợ con quần áo mới. Hóa ra tất cả là nhờ vào thứ này. Nhưng ông Chiến vẫn thắc mắc: nhưng mà tại sao anh ấy phải giấu nó đi? Chẳng lẽ vàng này... Thầy Nhị liền gật đầu: là vì số vàng này không sạch sẽ gì cả. Một năm trước tôi nghe ngóng có một gia đình bị cướp chặn được, lấy đi không ít của cải, nên xảy ra vụ cướp ấy cũng không cách xa đây. Có lẽ đây chính là số vàng đó, để tránh sự truy tìm ông Tào mới phải giấu kỹ nó như vậy. Khoảng thời gian cũng trùng với những gì tôi biết về ngôi mộ này, bởi vì dù có bị phá hoại động tay động chân thì nó vẫn còn trấn điểm của đến hai vị thầy cao tay, cho nên phải ít nhất một năm thì mới có thể khiến gia đình và cả người động vào nó sẽ ra vấn đề, chứ không phải chỉ trong thời gian ngắn khoảng 2-3 tháng kể từ khi ông thuê người săn bằng nó. Giải thích xong mọi việc, thầy Nhị lại thở dài: đáng lý ra ngày đấy ông cụ nhà tôi nên khuyên họ rời đi thì đã không xảy ra cớ sự này. Chúng tôi thật là có lỗi. Đáng tiếc bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Ông thầy đó rất là cao tay, tầm nhìn cũng vô cùng xa hơn người, nhưng lại thiếu đi một chút tỉnh táo. Người ấy không ngờ được rằng mọi thứ lại lệch đi quá xa so với tiên đoán của mình. Bây giờ chỉ có thể giúp cho gia đình vượt qua được chuyện này. Còn vượng khí có hay không còn phải dựa vào phúc phần của con cháu của mọi người về sau. Thầy Nhị cũng mau chóng tìm được ngũ cốt đã bị đào lên vứt bỏ từ cách đó khá lâu. Rất may ông Tào chỉ tiện tay giấu nó ngay trong bụi rậm ở phía bên nông nhà còn lại của nhà ông Chiến. Nó được giấu khá kỹ cho nên nhìn ở bên ngoài không hề trông thấy mà phải vào tận bên trong. Sau khi tìm được ngũ cốt, thầy Nhị bấy giờ cũng giúp gia đình đưa nó ra ngoài nghĩa địa, là một ngôi mộ hoàn chỉnh dù không có tên tuổi, nhưng cũng giúp hương hồn của người chết được an nghỉ và không còn đầy đọa gia đình cũng như người thân của nhà ông Chiến nữa. Mọi thứ đã kết thúc, lời đồn về ngôi mộ nằm ngay bên nông nhà cũng dần dần chìm vào trong quên lãng. Ông Chiến chỉ đôi lần mơ thấy ngay người anh của mình hiện về trong mơ với những giọt nước mắt hối hận. Mỗi người ân hận vì tội lỗi bản thân đã che giấu suốt bao nhiêu năm, còn một người thì chỉ vì lòng tham mà phải trả một cái giá không hề nhỏ. Sau đó thông tin về đám người liên tục bị bắt lại do dính líu đến vụ cướp xảy ra trong thời gian trước, trong đó đều là những người bạn quen mặt với ông Tào ngày còn sống, đã cũng là điểm kết thúc cho tất cả những sự việc đau lòng. Ông Chiến mãi về sau mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi đứng nhìn về gốc cây. Nó đã tươi tốt trở lại, lá cây mang một màu xanh thắm đầy sức sống, tỏa bóng mát làm dịu đi cái nóng giữa những trưa hè oi ả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.